Chương 189, Bảy Đại Thiên Sư Chừa NG. Làm hỗn độn chi thần chọc một mặt hóa thân thượng đế Dồ Vạ, thần lực của hắn đẳng cấp so với việc xả cả tự nhiên là chỉ cao chớ không thấp hơn. Chỉ là dưới tay hắn những thiên sứ này, dĩ nhiên là không có lợi hại như vậy. Nếu không, chắc cũng không cần cùng rẽ ở lá mặt lá trái, mà là trực tiếp quét ngang thiên giới. Những thiên sứ này liên thủ, hoàn toàn đủ để đỡ chủ thần cấp bậc công kích, bọn họ từng cái coi như là thần. Trên người tiểu vũ trụ, cũng chí ít đều là 3 cấp thần trình độ, thậm chí nhị cấp thần cũng có rất nhiều. Nhưng ở thắng lợi nữ thần quyền trượng công kích phía dưới, căn bản không có biện pháp ngăn cản, mỗi một người đều là trong nháy mắt vỡ lạc. Đây chính là thuộc về ạt đệ nạ quyền năng từ tới nay, không biết có bao nhiêu giết thần mình xâm lấn đại địa. Muốn cùng ạt đệ nạ tranh đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền, ở nơi này chút trong chiến đấu đương nhiên tránh không được cần làm nữ thần ạt đệ nạ tự mình xuất thủ chiến đấu thời khắc. Nói thí dụ như giống như cùng chiến thần ạ dẹt thanh chiến. Cái kia một đời ạt đệ nạ, liền tự mình phi phụ thần thánh ý liề, cầm trong tay hoàng tuyển khiên cùng thắng lợi nữ thần quyền trượng. Cái kia một ỷ vào, ạ dẹt công kích, toàn bộ đều bị hoàng kim khiên để cản lại, mà ạt đệ nạ thắng lợi nữ thần quyền trượng, thì là đánh ạ dẹt chạy chối chết thậm chí không nói chuyện xa xôi như vậy. Ở thời gian qua đi hơn 200 năm trước, thần chết hạ đẹp 360, tự mình hàng lâm thánh vực. Kết quả đời trước nữ thần ạt đệ nạ xuất thủ, sinh sôi đánh ngã làm minh vương Hades, hơn nữa đem hắn thần hồn từ nhục thân trong trực tiếp cướp đoạt ra, đánh Hades thần hồn chật vật chạy trốn. Nếu như không phải song tử thần hàng lâm, liên thủ ngăn cản nữ thần ạt đệ nạ, nếu không, chỉ sợ Hades thần hồn, đều muốn bị phong ấn đứng lên. Nữ thần ạt đệ nạ nhìn qua nhu nhược, nhưng nàng cho tới bây giờ không phải chân tránh nhu nhược bình hoa. Từng cái thiên sứ truy lạc xuống tới. Mặc dù là làm chặt một mặt Dồ Vạ, đồng dạng như mày. Chợt hắn mở miệng nói, Gabriel, Zapho, Michael, Zimien, mẹ tạ chồng, Charlie, Uzien kèm theo Dồ Vạ thoại ngữ hạ xuống, từ vườn địa đằng trong, lại một lần nữa dâng lên 7 đạo không gì sánh được sáng chói thần quang. Cái này 7 đạo thần quang trong, mênh mông tiểu vũ trụ phát ra, toàn bộ đều là đạt tới nhất cấp thần trình độ. 7 nhất cấp thần liên thủ, cái này phút chốc. Mênh mông tiểu vũ trụ hội tụ thành một mảnh, bay thẳng đến sở cả chân áp xuống, dường như chính muốn đem sở cả trong nháy mắt chân áp. Từ tiểu vũ trụ trình độ mà nói, Dồ Vạ cộng thêm 7 đại thiên sư chừa NG tiểu vũ trụ, đã hoàn toàn đủ để nghiền ép với sở cả. Như Goa thích mật đạt đến cùng xì xịp hợp không hề rời đi lời nói, chiếm được thần thánh ý liề bọn họ, có thể vẫn có thể trợ giúp sở cả chia sẻ áp lực, nhưng hiện tại lấy sở cả sức một mình. Muốn ngăn cản 7 đại thiên sư chừa NG cùng Dồ Vạ liên thủ chấn áp, hiển nhiên có chút trứng chọi đá. Nhưng vào đúng lúc này, một cái âm lãnh quỷ quệt cười tiếng vang lên, a ra đấy, nhiều người như vậy khi dễ một nữ hài tử, thật là hơi quá đáng a huống chi, nàng tương lai nhưng là có thể trở thành con dâu của ta con a cái này quỷ dị thâm thúy tiếng cười hạ xuống. Tất cả mọi người khó hiểu sinh ra một loại dường như thời gian dừng lại một chút ảo giác, sau đó khiến người ta khó tin. Trong bầu trời 7 đại thiên sư chừa NG trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ở 7 đại thiên sư chừa NG biến mất trong nháy mắt, trong bầu trời, một màu trắng thiên mã minh đều, xẹt qua trời cao, nó vỗ cánh, tán lạc xuống trắng tinh cánh chim. Mà ở cái này một thiên mã trên lưng, thì là ngồi thân ảnh của hai người. Một người trong đó, mặc lễ phục, râu ria xồm xàm. Mà một người, thì là người khoác đen nhánh thần thánh y liề, tướng mạo ôn nhu mà mỹ lệ. Đến, là yểu mã cùng cú vọ hạt tỷ tạ ở xà cả gặp phải cái này nguy cơ trước đó chưa từng có thời khắc, yểu mã xuất thủ, trong phút chốc, phong ấn 7 đại thiên sư chừa NG một hơi thở phong ấn 7 tương đương với nhất cấp thần đại thiên sư chừa NG. Loại trình độ này lực lượng, mặc dù là làm nữ thần ạt đệ nạ xà cả, cũng là tuyệt đối không làm được sự tình. Thậm chí, đừng nói xà cả, chỉ sợ hắc ám chi thần ý dễ bật đều không thể nào làm được. Còn có tranh giành quyền lợi cấm kỵ thần lực Thái Dương thần ạ bẹn mới có thể làm được. Nhưng cái này đã tuyệt tuyệt đối với không phải nhất cấp thần, hoặc là chủ thần tầng thứ lực lượng, mà là thần vương cấp đường, thậm chí giỏi hơn thần vương trên lực lượng. Dù vậy, một chút như vậy năng lực, đối với yểu mã mà nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Bởi vì hắn là siêu thần, hoặc có lẽ là, hắn đã từng là siêu thần. Mặc dù hắn thần lực, đã bị cờ dân nổ phong ấn, nhưng hắn như trước lưu lại như vậy một ít năng lực. Huống chi, đang cùng mù cụ rồ giao dịch trong, mù cụ rồ tự nhiên để hắn chiếm được một ít thu hoạch, nếu không, lấy hiểu mã cá tính của người này, lại làm sao có thể cam nguyện bị mù cụ rồ sở thúc dục sở cả nhà, tương lai ta con dâu, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi. Chúng ta đi trước ga một câu nói này hạ xuống, màu trắng thiên mã vô cánh, mang lấy hai người bọn họ vọt thẳng vào đường hầm không gian trong, biến mất không thấy. Nhìn yểu người chăn ngựa phụ, chập phân thân như mày, trên tay hắn quyền trượng vung lên, hướng phía yểu mã chụp tới, lại không bắt được gì. Hiển nhiên, yểu mã chân trượt rất. Tập y dì dồ thơ nhìn biến mất yểu mã, chập như mày. Bởi vì siêu thần vương kha là nọt quy tắc. Nhiệm hà siêu thần tên, đều không thể bị thế nhân hiểu biết. Có thể được biết được, chỉ có tên của hắn cùng sự tích. Đây cũng là cờ giận nổ vì phòng ngừa siêu thần can thiệp cái này cái thế giới. Bởi vì rất nhiều siêu thần bản thân, vẹn vẹn là tên của bọn họ, liền dính đến vũ trụ quy tắc cùng quyền năng. Mà huống chi là bị giáng chức chuất tạp y dì dồ thờ. Bởi vì tạp y dì dồ thờ mắc phải sai lầm lớn. Cờ giận nổ nghiêm phạt hắn, tước đoạt hắn thần vị, thần tính, thần lực, cùng với tất cả truyền thuyết cùng tồn tại, đưa hắn biếm chuất thành vì nhân loại, để hắn không ngừng chuyển thế luân hồi. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng có người biết thân phận của hắn, mặc dù là chặt cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã biết. Bất quá mặc dù hắn biết yểu mã lai lịch, nhưng giờ này khắc này, lại có thể thế nào cũng chỉ có thể nhìn yểu mã trơ mắt đào tẩu. Hành phong ấn bảy đại thiên sư chừa nở dê một giờ sao chặt như mày, hừ lạnh nói. Yểu mã mê hoặc, hắn xem rõ ràng. Nếu như là tạp y dì hề rộ thở thời kỳ toàn thịnh xuất thủ, trong nháy mắt đem bảy đại thiên sư chừa nở dê phong ấn, thậm chí đánh rớt bọn họ thần vị, cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ yểu mã, có thể làm được cực hạn, bất quá là đem bảy đại thiên sư chừa nở dê phong ấn tại thời gian và không gian trong khe hở, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát khốn, dùng cái này tới tranh thủ thời gian mà thôi. Mà đã như thế, hắn có thể tranh thủ thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ là một giờ đồng hồ. Một giờ có thể làm cái gì làm chọc một mặt hóa thân hổ vạ cười lạnh.